Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 325, Du Ang. Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y, Minh Châu hộ tí, Bát Chỉ kính, ba cái thần khí trong người, còn có một cái tiếp cận thần khí pháp khí. Trần Kỳ thực lực tuyệt đối không phải A cấp siêu năng lực giả, hoặc là tứ phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể so sánh. Đáng tiếc A, lúc này còn không có S cấp siêu năng lực giả. Ngao đỉnh thiên tên kia ta lại không thể đánh. Xách ngược lấy Việt Vương kiếm, Trần Kỳ hít sâu một hơi. C địa điểm ngoại cảnh siêu năng lực giả đã bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Hắn không có tuyển trạch để lại người sống, bởi vì loại chuyện như vậy không cần khẩu cung. Hắn cũng không muốn thu phục những thứ này siêu năng lực giả. So với việc thực lực của những người này, giết gà dọa khỉ trọng yếu hơn. Bởi vì muốn phát triển thực lực, ổn định là tuyệt đối đại tiền đề. Trần Kỳ hy vọng Hoa Hạ sẽ không giống kiếp trước giống nhau. Từng trải một đoạn kia bởi vì linh khí sống lại, toàn bộ nhân loại thức tỉnh siêu năng lực mà đưa đến trật tự lúc hỗn loạn kỳ. Bọn họ ở đâu? Trần Kỳ thanh âm phi thường lạnh mạc. Thông tin tần đạo bên trong có vài người ở nghe được vấn đề này lúc, dĩ nhiên nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì bọn họ cũng đều biết Trần Kỳ vừa rồi giết không ít người. So với việc lần trước Trần Kỳ Bhutan hành trình, lúc này đây giết người kỳ thực cũng không nhiều, nhưng lúc này đây Trần Kỳ thủ đoạn sát nhân lại làm cho người sợ. Lưu Ất cùng Chu Chân đang ở truy, sau 5 phút bọn họ chạy ra quốc gia của ta đường biên giới. Trần Kỳ nhíu mày, nói ra, làm cho Tiểu Ngũ qua đây. Vừa dứt lời, Trần Kỳ bên người liền xuất hiện một tia sáng. Nguyên bản ở ám võng được gọi là Lão Ngũ Tiểu Ngũ, đang không có nhận được chính thức ra lệnh thời điểm, không chút do dự tuyển trạch thành lập đi Trần Kỳ chỗ vị trí truyền tống môn. Lớn chừng quả đấm quang cầu bay lơ lửng ở cách mặt đất 1.5 thước vị trí. Hai cái hô hấp sau đó, quang cầu bắt đầu khuếch tán biến thành một cái quang hoàn. Quang hoàn bên trong xuất hiện Tiểu Ngũ mặt tái nhợt. Bình thường mà nói, Tiểu Ngũ thiết lập truyền tống môn cần thời gian ổn định. Thẳng đến hào quang sát biên giới rơi vào trên mặt đất, biến thành ổn định truyền tống môn sau đó mới có thể vượt qua truyền tống môn. Nhưng lúc này đây hào quang sát biên giới còn chưa rơi xuống đất, chỉ lái đến 80 phân đường kính thời điểm, quang hoàn bên kia Tiểu Ngũ liền trực tiếp một cái đánh nhảy, vượt qua quang hoàn, từ 1,7 km bên ngoài xuất hiện ở Trần Kỳ bên người. Còn không có ổn định quang hoàn trực tiếp tan vỡ. Nếu như vừa rồi Tiểu Ngũ động tác chậm một chút, vậy chính hắn cũng sẽ bị quang hoàn khuấy thành thịt nát. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tiểu Ngũ lại tuyệt không cảm thấy mới mạo hiểm kích thích. Cũng không có chút nào hối hận, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như hắn thành lập truyền tống môn thời gian chậm một ít, làm cho hai người kia chạy trốn, hắn liền biết cái gì gọi là làm chân chính hối hận. May mà ta cũng là Hoa Hạ người A, nếu không, lúc đó chúng ta ám võng. Tiểu Ngũ nội tâm may mắn, sau khi rơi xuống đất không nhìn thẳng phía sau mình băng tán vầng sáng, đứng lên liền trực tiếp bắt đầu thành lập truyền tống môn. Lưu Ất cùng Chu Chân đang đuổi kích đối phương vị trí đều là hiện tại đổi mới truyền tống môn còn không có ổn định. Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở truyền tống môn bên kia. Sắc mặt tái nhợt, Tiểu Ngũ cũng không chút do dự nhảy tới. Sau đó phất tay lần nữa cấu xây lên mới truyền tống môn. Lúc này đây truyền tống môn bên kia, ngoại trừ nồng đậm rừng cây bên ngoài, còn có Lưu Ất cùng Chu Chân thân ảnh, bảo trì truyền tống môn ổn định. Người trước tiễn Chu Chân trở về. Nói xong câu đó, Trần Kỳ đã xuất hiện ở truyền tống môn bên kia. Lưu Ất cũng không chút do dự bắt được Trần Kỳ tay, phát động năng lực liền tiêu thất ngay tại chỗ. Chu Trần há mồm muốn nói, bên người lại chỉ còn lại có không khí, cùng với một cái truyền tống môn. Đương nhiên, còn có đang cố gắng duy trì truyền tống môn. Sắc mặt tái nhợt quá mức, thậm chí đã chảy ra mồ hôi lạnh Tiểu Ngũ. Từ bên trong Liên Khoa có chút sợ hãi. Đây là hắn thức tỉnh siêu năng lực sau đó, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn siêu năng lực rất mạnh, tương tự với The Flash một dạng siêu năng lực, có thể làm cho hắn sở hữu tốc độ bất khả tư nghị. Đặc biệt gần nhất thời gian một tuần, hắn cảm giác được chính mình siêu năng lực lần nữa đột phá. Tốc độ của hắn so với bắn ra viên đạn còn nhanh hơn. Điều này làm cho hắn sinh ra trước nay chưa có lòng tự tin. Đây cũng là hắn có can đảm tới Hoa Hạ trộm thải mỏ linh thạch một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là trên lưng hắn Lia. Lia có không gian loại siêu năng lực, cụ thể siêu năng lực hiệu quả, kỳ thực chính là chữ vật năng lực, chính mình tốc độ siêu cao, cộng thêm Lia chữ vật siêu năng lực, kết hợp lại trộm thải một bộ phận linh thạch sau đó. Hoàn toàn có thể trốn ly Hoa Hạ, dù sao cái này mỏ linh thạch khoảng cách đường biên giới chỉ có vài chục cây em mà thôi. Hoa Hạ người còn dám vọt tới ra sờ cảnh nội bắt chính mình. Có thể chỉ là mấy phút, hắn kế hoạch liền thất bại hơn phân nửa, bởi vì hắn thủ hạ siêu các năng lực giả đã toàn bộ trận vong. Cho dù có kéo dài hơi tàn, cũng rất khó chạy ra Hoa Hạ. Ta không có có thất bại, ta có rất nhiều linh thạch, ta có thể tìm được càng nhiều hơn siêu năng lực giả làm thủ hạ của ta. Điên cuồng chạy từ bên trong Liên Khoa, tốc độ phi thường kinh người, nếu như không phải hoàn cảnh hạn chế, hắn lại lo lắng tốc độ nhanh hội thương tổn đến sau lưng mình Lia. Hắn ở 5 phút đồng hồ phía trước nên chạy tới đường biên giới. Bắt ta, không có người có thể bắt được ta. Từ bên trong Liên Khoa ở tâm lý điên cuồng nộ giống lên. Chỉ cần có thể chạy qua đường biên giới, cái kia đối phương tựu không khả năng trở lại bắt chính mình. Hoa Hạ người từ trước đến nay cực kỳ thủ quy củ. Hoa Hạ người cũng đặc biệt cố kỵ ảnh hưởng quốc tế. Còn có 3 cây số, từ bên trong Liên Khoa nghĩ tới vừa rồi một mực truy cùng với chính mình hai người kia. Trong nháy mắt di động siêu năng lực giả, một cái có thể chế tạo ngọn lửa nữ tính siêu năng lực giả. Di động trong nháy mắt quả thực rất mạnh, cũng quả thực nhanh hơn chính mình. Nhưng vậy thì thế nào? Đối phương căn bản không cách nào bắt được chính mình chân chính vị trí. Chỉ có thể xuất hiện ở chính mình xung quanh. Chính mình chuyển hoán phương hướng lại quay đầu lại là có thể làm cho đối phương sờ không được đầu não. 2 cây số, từ bên trong Liên Khoa bắt đầu thẳng tắp đi tới. Hắn đã cảm thấy đường biên giới bên kia không khí tên là tự do không khí. Oanh, một tiếng nổ vang, từ bên trong Liên Khoa đi tới trên phương hướng xảy ra nổ kịch liệt. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đúng lúc chuyển hướng nói, hắn rất có thể bị nổ tung tịch quyền. Thân thể tố chất của hắn rất mạnh, tuy là hắn siêu năng lực là tốc độ cũng không phải tăng cường thân thể tố chất. Có thể chạy ra tốc độ bất khả tư nghị, cũng là bởi vì tại hắn chạy trốn trong quá trình, siêu năng lực năng lượng biết bao vây toàn thân của hắn. Nhưng chạy bộ vẫn là nhân loại tốt nhất tập thể hình phương thức. Hắn cảm giác mình có thể ngạnh kháng phía trước bạo tạc. Nhưng sau lưng hắn Lia lại gánh không được. Lạc hướng tránh được bạo tạc phát sinh địa điểm. Từ bên trong Liên Khoa lần nữa xông về đường biên giới. Hướng 3 giờ, 700 mét, mới vừa chế tạo một hồi bạo tạc Trần Kỳ vừa dứt lời. Lưu Ất liền phát động chính mình siêu năng lực. Hai người sau khi biến mất xuất hiện lần nữa, cũng đã là ở Trần Kỳ mới vừa nói vị trí. Lúc này đây di động trong nháy mắt sau đó, Lưu Ất rốt cục thấy được từ bên trong Liên Khoa. Phía trước truy kích chiến, Lưu Ất cùng Chu Chân đều không thể chứng kiến từ bên trong liên khoa. Chỉ có thể từ bên trong liên khoa chạy qua trình bên trong. Đụng gãy những cây cối kia để suy đoán từ bên trong liên khoa đại khái vị trí. Cũng chính là ở Lưu Ất chứng kiến từ bên trong liên khoa trong nháy mắt. Trần Kỳ cũng đã biến mất ở bên người của hắn. Đang điên cuồng chạy trốn từ bên trong liên khoa. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, Trần Kỳ cùng Lưu Ất sửng sốt một chút. Bọn họ là làm sao tìm được ta sao? Từ bên trong liên khoa nhìn thoáng qua Trần Kỳ cùng Lưu Ất. Cũng chính là cái nhìn này, làm cho hắn bỏ lỡ chạy thoát cuối cùng cơ hội. Hắn không phải có thể động, hắn lại có thể động. Quá trình này chỉ có 0.7 giây. Đối với từ bên trong liên khoa mà nói, nếu như là ở trên đường chạy, 0.7 giây hắn có thể chạy ra một khoảng 100 thước. Trần Kỳ cũng không làm được đến mức này. Nhưng lúc này, Trần Kỳ không cần ở 0.7 giây bên trong chạy ra 100 thước khoảng cách. Hắn chỉ cần chạy ra 11 thước khoảng cách, chạy đến từ bên trong liên khoa bên người. Trần Kỳ có thể làm được điểm này. Cho nên hắn bóp một cái ở từ bên trong liên khoa cổ. Đem từ bên trong liên khoa từ dưới đất nói lên. Kể cả từ bên trong liên khoa sau lưng Lia cùng nhau nói lên. Lia té xuống đất, đứng lên liền đánh về phía Trần Kỳ. Của nàng phương thức công kích cực kỳ nữ tính biến hóa. Một cước đá về phía Trần Kỳ hạ bộ. Mà Trần Kỳ cảm thụ Lia trên người sóng linh khí. Cùng với một cước này tốc độ cùng mang theo phong áp sau đó. Lựa chọn, hoặc mặc. Một tầng kim quang ở Trần Kỳ dưới đũng quần hiện lên. Du An, Lia bưng chân tè ngã xuống đất. Sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực xông tới Lưu Ất. Móc súng ra nhắm ngay té xuống đất Lia. Hắn trong tay cầm hai cây súng phi thường phục cổ. Toại kiểu tóc, đừng giết nàng. Trần Kỳ lên tiếng, không phải hắn đột nhiên có lòng dạ đàn bà. Mà là bởi vì hắn vừa rồi cũng không có phát hiện bị khai thác ra linh thạch. Mà bây giờ bị chính mình khóa cổ cái này nhân loại. Có siêu năng lực rất rõ ràng là siêu cấp tốc độ. Nói cách khác, té trên mặt đất cái kia xem ra không có chút nào sức chiến đấu bạch nhân nữ tính. Rất có thể là một gã không gian loại siêu năng lực già. Còn như những cái này bị Trần Kỳ đánh chết trong đám người. Sẽ có hay không có không gian loại siêu năng lực giả tồn tại? Không tồn tại, bởi vì tồn trữ loại không gian siêu năng lực giả sau khi chết. Biết giống như trong trò chơi bị đánh chết quái vật làm rơi đồ. Tồn trữ ở trữ vật không gian trong vật phẩm. Biết theo nên siêu năng lực sở hữu giả tử vong. Xuất hiện ở siêu năng lực sở hữu giả bên cạnh thi thể. Trần Kỳ cực kỳ xác định điểm này. Khả năng toàn thế giới hiện tại cũng không người nào biết điểm này. Ngạch, ôi, từ bên trong liên khoa giãy giụa động tác càng ngày càng chậm. Cuối cùng ngất ở tại Trần Kỳ trong tay. Phanh, theo từ bên trong liên khoa bị Trần Kỳ ném xuống đất thanh âm. Lúc này đây xâm lấn siêu năng lực giả toàn quân bị diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.